Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1665, thân phận bại lộ. Chân Nguyên Kiếm Phái chính là danh phù kỳ thực uy tín lâu năm tông môn. Thực lực mạnh tuyệt đối không tại Quan Âm Tông phía dưới. Bất quá Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử từ trước đến nay truy cầu cá nhân thực lực. Phái nội đệ tử thường thường ra ngoài du lịch trong giang hồ. Đây cũng là cho người ta một loại sai lầm giả tưởng. Nhìn như Chân Nguyên Kiếm Phái thực lực suy vi, kỳ thực lại là không phải. Bạch Thiên Minh chiếm cứ võ bình bảng thứ 15 danh từ. Thực lực chi khủng bố tại chém giết hai vị Quan Âm Tông trưởng lão thời điểm chính là triển lộ. Không thể nghi ngờ. Mấy năm này Bích Hà Tông mặc dù đạt được Quan Âm Tông che chở, nhưng là Bạch Thiên Minh trong lòng rất là rõ ràng, Bích Hà Tông mất đi muốn so đến bao nhiêu, vô luận như thế nào, hắn không thể để cho Bích Hà Tông truyền thừa ở chỗ này đoạn tuyệt. Quan Âm Tông dã tâm thật sự là quá lớn, phụ thuộc vào thế lực của nó sớm muộn cũng sẽ bị chiếm đoạt. Như thế phía dưới, Bạch Thiên Minh dứt khoát là không nể mặt mũi, triệt để đứng thẳng đến Quan Âm Tông mặt đối lập. Nhìn như vậy dường như đứng thẳng đến Quan Âm Tông mặt đối lập. Thực tế lại là Bích Hà Tông tranh thủ thời cơ. Đối với Bạch Thiên Minh làm hết thảy, Lý Kỳ Phong thì là duy trì im miệng không nói. Lý Kỳ Phong căn bản cũng không nghĩ tham dự trong đó. Bất quá sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Đại điện bên trong, Bạch Thiên Minh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy lần này tùy tiện cùng Quan Âm Tông vạch mặt có phải hay không có chút nóng vội rồi? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, đã trưởng giáo đã là nghĩ kỹ như thế nào đi làm, nhưng lại là đến hỏi ta người không phận sự này ý tứ đâu. Bạch Thiên Minh cười cười, nói ra, thế nhưng là ta muốn biết ý kiến của ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Bạch Thiên Minh, thần sắc của hắn bên trong vẫn là vô cùng bình tĩnh. Hai mắt có thần, tựa hồ đang đợi Lý Kỳ Phong đáp án. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, mọi thứ không thể quá mức, nếu không thế tất sớm tận. Quan Âm Tông hiện tại đối với Bích Hà Tông tới nói liền là một tòa đại sơn. Nhưng là cái này tòa đại sơn không hề giống là bên ngoài nhìn đến như vậy rắn chắc. Nó nội bộ tồn tại khe hở. Đương nhiên những này khe hở bản có thể bỏ qua không tính. Mà bây giờ Bích Hà Tông bất quá là đem bên trong một cái khe xé lớn mà thôi. Bạch Thiên Minh nói, vẻn vẹn Bích Hà Tông cái này một cái khe đích thật là không cách nào chạm đến căn bản. Lý Kỳ Phong nói, đích thật là như thế. Muốn chạm đến căn bản, tự nhiên là cần càng nhiều khe nứt. Bạch Thiên Minh chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Đúng là như thế, bất quá Bích Hà Tông có thể làm thật sự là quá có hạn. Cái khác phụ thuộc tông môn khuất phục tại Quan Âm Tông mạch đại uy thế. Căn bản không dám đứng ra tới đối kháng. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Mỗi người tông môn đều có mình có thể chịu được ranh giới cuối cùng. Khi Quan Âm Tông sở tác sở vi chạm tới bọn hắn căn bản ranh giới cuối cùng thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ bắn ngược. Đương nhiên cái này cần một cái quá trình. Hoặc sớm hoặc trễ, ai cũng là đắn đo khó định. Bạch Thiên Minh gật gật đầu. Hắn đem ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Trầm mặc một chút. Bỗng nhiên lên tiếng nói, cực kỳ vất vả a. Lý Kỳ Phong thần sắc vẫn như cũ, cười nói, trưởng giáo là ý gì? Bạch Thiên Minh nói, ngụy trang cực kỳ vất vả a. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, không khổ cực. Bạch Thiên Minh nhẹ giọng nói ra, ngươi căn bản không phải áo trắng khách. Lý Kỳ Phong nói, hoàn toàn chính xác, áo trực khách đã chết. Bạch Thiên Minh trầm giọng nói, ngươi giết áo trắng khách. Lý Kỳ Phong nói, là hắn trước hết nghĩ muốn giết ta. Bạch Thiên Minh ánh mắt như kiếm, nói, mặc dù là như thế, ngươi cũng không nên ngụy trang thành áo trắng khách đến ta Bích Hà Tông. Lý Kỳ Phong nói, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, vốn chỉ muốn nhờ Bích Hà Tông đầu này đường tắt, có thể cùng Quan Âm Tông cùng một tuyến, lại là không nghĩ tới thời cơ như thế không trùng hợp. Bích Hà Tông thế mà cùng Quan Âm Tông không nể mặt mũi. Bạch Thiên Minh ánh mắt trầm xuống, lên tiếng nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Quan Âm Tông không phải cho ngươi mở ra đầy đủ điều kiện tốt sao? Lý Kỳ Phong cười nói, nếu là ta đồng ý, chỉ sợ ngươi kiếm đã chỉ hướng cổ họng của ta. Bạch Thiên Minh trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, ta kiếm chưa chắc có sự lợi hại của ngươi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, mọi thứ không có tuyệt đối. Còn nữa mà nói, ta cùng Bích Hà Tông cũng không ân oán, ngươi ta làm gì binh phong tương giao. Bạch Thiên Minh gật gật đầu, nói ra, ngươi cùng Quan Âm Tông có ân oán. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, lên tiếng nói, có ân oán. Bạch Thiên Minh trầm giọng nói, Quan Âm Tông thật sự là quá to lớn, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nó mặt ngoài, thế nhưng là làm chúng ta ý đồ đi khai quật nó nội bộ thời khắc, hắn liền sẽ vô tình đem chúng ta thôn phệ, nhấm nuốt xương vụn đều là không còn sót lại. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, nói ra, ta đến cũng không phải là muốn cùng Quan Âm Tông là địch, mà là muốn tìm một người, đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu một người. Bạch Thiên Minh gật gật đầu, nói ra, cùng Quan Âm Tông là địch đích thật là một cái không lựa chọn sáng suốt. Cùng nó bắt đầu so sánh, tìm người đích thật là đơn giản rất nhiều. Lý Kỳ Phong nói, hiện tại thân phận của ta liền là áo trắng khách, ta cần che giấu, đương nhiên nếu là Bích Hà Tông có nguy, ta tự nhiên cũng sẽ ra tay. Bạch Thiên Minh cười nói, như thế đến nay, ta trước hết cảm ơn qua. Bất quá bây giờ Bích Hà Tông bên trong rất nhiều chuyện quấn quýt lấy nhau, rất là phức tạp, ngươi không đếm xỉa đến là phương pháp tốt nhất. Lý Kỳ Phong nói, minh bạch. Bạch Thiên Minh trầm tư một chút, nói ra, Lý Ngư ngươi bây giờ hẳn là rất quen thuộc a. Lý Kỳ Phong nói, nàng là đệ tử ta. Bạch Thiên Minh lên tiếng nói, thân phận của nàng cực kỳ phức tạp, tốt nhất giữ một khoảng cách tốt. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, nàng là lai lịch thế nào? Bạch Thiên Minh nói, nàng là Thiên Thịnh Đế Quốc công chúa. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, nói ra, Thiên Thịnh Đế Quốc công chúa. Bạch Thiên Minh nói, Thiên Thịnh Đế Quốc hiện tại liền là một con tuổi xế chiều sư tử. Bây giờ Hoàng đế Lý Nhận tự dã tâm bừng bừng, trí dũng song toàn, Lý Ngư nữ nhi này càng là trò giỏi hơn thầy a. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, nói ra, Lý Ngư cứ việc có năng lực đi nữa cùng mưu lược, thế nhưng là nàng phải nhận lãnh đến Thiên Thịnh Đế Quốc gánh nặng, bờ vai của nàng vẫn là quá non nớt. Bạch Thiên Minh cười cười, nói ra, loại chuyện này nói không chính xác, Lý Ngư tuyệt đối không là bình thường nữ nhân, đây cũng là ta đầu chỗ đau. Thiên Thịnh Quốc sư Lý Trinh cùng giao tình của ta rất sâu. Lúc trước Lý Ngư tiến vào Bích Hà Tông chi bên trong học tập tu luyện cũng là Lý Trinh ý tứ. Cái này Lý Ngư giáp tâm hại người, ta cũng không tốt khu trục nàng ra tông môn. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, nếu là Lý Ngư thật như lời ngươi nói như vậy chính nàng liền sẽ rời đi. Bạch Thiên Minh trầm mặc một lát, nói ra, không sai, xem xét thời thế, đây là một người thông minh cơ bản năng lực. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, bất quá cảm thấy ngươi nên chuẩn bị sớm, cái này Quan Âm Tông trả thù cũng mau tới đi. Bạch Thiên Minh trùng điệp gật đầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.